Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2975, chương 2976, chiêu hàng. Diệp Viễn liên tiếp bị thương, Phượng Cửu ta chiếm hết ưu thế. Nàng cười the thế nói, tiểu tử, ngươi cho rằng dung hợp huyết mạch, liền có thể tại ta Hỏa Phượng tộc trước mặt khoa trương sao? Ngươi còn kém xa lắm đâu. Diệp Viễn có chút im lặng. Nữ nhân này nhìn tốt ý à. Chỉ là nàng chẳng lẽ không có phát hiện. Chính mình từ đầu đến cuối. Chỉ dùng một chiêu sao. Hơn nữa. Còn là Hỏa Phượng tộc chiêu thức. Hắn khẽ lắc đầu. Thở dài nói. Tới tới lui lui liền ba chiêu này. Xem ra Phượng Hoàng cửu trọng tấu này. Ngươi cũng chỉ biết cái này ba chiêu rồi. Phượng Cửu ta biến sắc, cười lạnh nói, ba chiêu, giết người đầy đủ rồi. Diệp Viễn bật cười nói, động một chút lại giết người, thật coi Diệp Mỗ dễ bắt nạt. Hôm nay mặc dù không muốn giết người, cũng phải cấp người chừa chút giáo huấn mới là. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn trên thân thiên càn cấp huyết mạch phun trào. Phía sau, Phượng Hoàng hư ảnh ngưng là thật chất. Bay về phía hư không xoay quanh không chừng. Một màn này, thình lình chính là Phượng Hoàng cửu trọng tấu đệ nhất trọng tấu. Tất cả Hỏa Phượng nhất tộc cường giả, tất cả đều biến sắc. Phượng Hoàng cửu trọng tấu. Cái này sao có thể? Đây là ta Hỏa Phượng nhất tộc bí mật bất truyền. Chỉ có hạch tâm thành viên mới có thể học tập a. Tiểu tử này. Từ chỗ nào học được? Trước đó, hắn vẫn luôn dùng thiên hoàng diệt thần quyền. Hiện tại vừa học được Phượng Hoàng cửu trọng tấu. Chẳng lẽ, hắn là xuất hiện học? Cái này sao có thể? Phượng Hoàng cửu trọng tấu có đặc biệt huyết mạch ba động. Không có bí pháp tương truyền. Căn bản không có khả năng học được. Liền xem như thiên càn cấp huyết mạch. Cũng không có khả năng. Ngoạc kép. Nội tâm Phượng Cửu ca cực kỳ chấn động, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Viễn rất có thể là học lén nàng Phượng Hoàng cửu trọng tấu. Về mặt thời gian phán đoán, tiểu tử này mới tiếp xúc Phượng Thanh Tuyền tiện nhân kia không lâu. Tiện nhân kia là không có thời gian truyền thụ Diệp Viễn bực này tuyệt kỹ. Như vậy, chỉ có chính hắn học trộm rồi. Hiện tại học tập chính mình bí thuật. Cái này cũng quá nghịch thiên a. Mà lại Diệp Viễn vừa ra tay, tại thiên càn cấp huyết mạch tăng thêm dưới, uy lực so với nàng Phượng Hoàng cửu trọng tấu càng thêm đáng sợ. Một tiếng kêu khẽ, Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp rơi xuống, cùng Phượng Cửu ca đệ tam trọng tấu đụng vào nhau. Oanh, Phượng Cửu ca thân thể giống như là như diều đứt dây, trực tiếp bị oanh ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Hỏa Phượng tộc cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tới, phát hiện Phượng Cửu ca cánh ngay tại bay nhảy, cũng đã không động được. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đệ nhất trọng tấu đối đệ tam trọng tấu, thế mà đem Phượng Cửu ca đánh thành dạng này. Gia hỏa này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhanh, mau trốn. Gia hỏa này quá mạnh rồi. Một đám Hỏa Phượng tộc cường giả triển khai thân pháp, liền muốn thoát đi. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn thản nhiên nói, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Đang muốn tứ tán chạy trốn đám người, giống như là bị làm định thân pháp một dạng, trong nháy mắt cương ngay tại chỗ. Liền Phượng Cửu ca đều bại. Bọn hắn ở đâu là Diệp Viễn đối thủ? Lúc này chạy trốn tương đương với muốn chết a. Trước đó Diệp Viễn nói không muốn giết người, bọn hắn chẳng qua là khi trò cười tới nghe, nhưng bây giờ bọn hắn không nghĩ như vậy. Diệp Viễn nhìn xem đám người, thản nhiên nói, ta biết các ngươi còn có Đế Hạo Thiên cường giả đang đuổi giết nàng, cho nên vì lý do an toàn, các ngươi tạm thời lưu lại tốt, đợi nàng niết bàn thành công, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Phượng Cửu ca khôi phục thân người, sắc mặt trắng bệch nói, đây, chuyện này là thật. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta muốn giết các ngươi, cần dùng tới dài dòng như vậy sao? Bất quá, ta như phát hiện các ngươi mật báo, cũng đừng trách ta không khách khí. Những này chân linh cường giả, tự nhiên đều có chính mình độc môn thông tin thủ đoạn. Bất quá Diệp Viễn cũng không thèm để ý, có Di Thiên cái này đại năng tại, những người này thủ đoạn nhỏ là không gạt được, cơ hội mình đã cho bọn họ, có biết hay không chân quý, liền xem chính bọn hắn rồi. Đám người nghĩ cũng phải, nếu như Diệp Viễn muốn giết người, bọn hắn một tái cũng chạy không thoát. Thế là, Hỏa Phượng tộc những người đuổi giết, liền trở thành Diệp Viễn tù binh. Hắn thế mà không giết chúng ta. Xem ra, hắn cùng tiện nhân kia, thật không phải cùng một bọn. Phượng Minh nói, Phượng Cửu ca chừng nàng một chút, người sau cái cổ co rụt lại, lập tức ngậm miệng không nói. Bất quá Phượng Cửu ca lại là đột nhiên nói, ngươi nói không sai, hắn luôn miệng nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Chỉ sợ, tiện nhân kia là dùng Phượng Hoàng tinh huyết, đem hắn thu mua. Phượng Minh tròng mắt khẽ động, nhân tiện nói, vậy chúng ta là không phải. Phượng Cửu ca lập tức hiểu ý, gật đầu nói, dìu ta tới. Diệp Viễn thu bọn hắn làm tù binh, chính mình liền tại Niết Bàn chi địa cách đó không xa, tiếp tục nghiên cứu Phượng Hoàng huyết mạch. Càng là nghiên cứu, Diệp Viễn càng cảm nhận được Phượng Hoàng huyết mạch cường đại. Phượng Minh nâng Phượng Cửu ca đi tới. Phượng Cửu ca nhìn xem Diệp Viễn, ánh mắt phức tạp. Hôm nay, nàng Hỏa Phượng nhất mạch kiêu ngạo, hoàn toàn bị người trẻ tuổi này dẫm tại lòng bàn chân. Nàng có thể cảm nhận được người trẻ tuổi kia trên thân có thật nhiều bí mật. Trở thành tù binh ngược lại nhường Phượng Cửu ca bình tĩnh lại. Phượng Cửu ca không phải người ngu, chỉ dựa vào một cái thiên càn cấp huyết mạch tuyệt đối làm không được Diệp Viễn một bước này. Hỏa Phượng tộc bên trong thiên càn cấp huyết mạch cũng không phải là Phượng Thanh Tuyền một người, nhưng không có người nào có Diệp Viễn loại năng lực này, chỉ dựa vào đối thủ huyết mạch ba động, liền có thể hoàn mỹ phục chế đối phương chiêu thức. Nếu như tiểu tử này có thể quay giáo một kích, Phượng Thanh Tuyền cái kia tiểu tiện nhân hẳn phải chết. Công tử, trước đó là Cửu ca quá mức lỗ mãng, tiểu muội ở chỗ này xin lỗi ngươi. Phượng Cửu ca có chút khom người, trong lời nói tràn đầy kính ý. Phượng Minh hơi kinh ngạc, kiêu ngạo Phượng Cửu ca, vậy mà lại cúi đầu. Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn khuyên ta quay giáo một kích, thật có lỗi, không cần uổng phí tâm cơ rồi. Phượng Cửu ca sững sờ, tâm đạo thật thông minh tiểu tử. Chính mình há miệng ra, hắn liền đoán được ý đồ đến. Bất quá, nàng hay là chưa từ bỏ ý định, nói, công tử, Phượng Thanh Tuyền là ta Hỏa Phượng tộc trọng phạm, chúng ta là phụng trong tộc danh tiếng tới bắt nàng. Chỉ cần công tử có thể xuất thủ, ta Hỏa Phượng tộc nhất định sẽ ghi khắc công tử viện thủ tri ân. Nếu Diệp Viễn như vậy thông minh, tất nhiên biết Hỏa Phượng tộc nhân tình lớn bao nhiêu, tại Hư Minh Đường Diệu Thiên này, so Hỏa Phượng tộc nhân tình còn lớn hơn. Thật tìm không ra mấy cái tới. Đương nhiên, đây cũng là nói hưu nói vượn. Nàng đại biểu không được Hỏa Phượng tộc. Diệp Viễn mở mắt nhìn nàng một cái, thẳng thấy người sau trong lòng run rẩy. Phượng Cửu ca trong lòng thầm than, kẻ này quá thông minh. Công tử cần phải đối Phượng Hoàng Cửu trọng tấu rất có hứng thú a. Chỉ cần công tử nguyện ý xuất thủ, Phượng Hoàng Cửu trọng tấu ta nguyện ý chắp tay dâng lên. Ngoại trừ Phượng Hoàng Cửu trọng tấu, Cửu ca còn có hai loại uy lực không kém hơn Phượng Hoàng Cửu trọng tấu bí kỹ, đều có thể dốc túi tương thụ. Dù sao, công tử đã dung hợp thiên càn cấp huyết mạch, Phượng Thanh Tuyền đối với ngươi mà nói tác dụng đã không lớn. Phượng Cửu Ca hướng dẫn từng bước nói. Diệp Viễn vẫn như cũ nhìn xem Phượng Cửu Ca, cười nói, ta nói nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Nếu như chỉ là vì Phượng Hoàng tinh huyết, ta làm gì khô tọa nơi này? Không cần uổng phí tâm cơ rồi. Diệp Mỗ làm việc có nguyên tắc của mình. Mời trở về đi. Phượng Cửu Ca một trận nổi nóng. Tiểu tử này quả thực là khó chơi a. Mà đúng lúc này, một con hỏa phượng phóng lên tận trời, bay lượn tại trên 9 tầng trời. Loại kia uy thế, phảng phất quân lâm thiên hạ, vô cùng uy nghiêm. Phượng Thanh Tuyền, niết bàn thành công. Ha ha ha, Phượng Cửu Ca, không nghĩ tới ta sẽ niết bàn thành công a. Chịu chết đi. Hư không bên trên, Phượng Thanh Tuyền cười duyên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.